Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng ạ, Giang Thiên Ca gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, ra vẻ như được khai sáng, thụ giáo rất nhiều. Tại sao cô lại tìm ông nội Giang? Là bởi vì cô đoán ông có rất nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa ông cụ còn là một người có tâm hồn nghệ sĩ, chắc chắn ông ấy có thể viết được. Giang Viện Triều không cho phép cô và Giang Chiêu Dương thông đồng với nhau, nhưng lại không nói không được nhờ ông cụ. Nhìn thấy Giang Thiên Ca ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn mình, giống hệt như học sinh tiểu học đang chăm chú nghe giảng bài, ông cụ Giang rất hài lòng. Ông ưỡn ngực, hắng giọng, nghiêm túc nói với Giang Thiên Ca về kinh nghiệm viết bản kiểm điểm. Bản kiểm điểm phải thể hiện được thái độ nhận lỗi, cháu phải viết ra cháu đã làm sai điều gì, rút ra bài học gì, sau này gặp chuyện tương tự phải làm như thế nào. Giang Thiên Ca liên tục gật đầu. Vâng ạ, ông nội nói rất đúng. Ông nội, ông thấy, chuyện tối hôm qua, cháu sai ở điểm nào ạ? Ông cụ Giang nói. Cháu sai ở chỗ tự ý hành động, lấy thân mình ra mạo hiểm. Các cháu còn nhỏ, trong nhà đã có người lớn, dù là trộm cắp hay là chuyện gì khác, cũng không cần các cháu phải xông pha. Các cháu còn lấy đê, a, o tự đờ, ớ, em mờ mình, khiến mọi người lo lắng là chuyện nhỏ, lỡ như thật sự bị thương thì sao? Vân Mộng Hạ Vũ Giang Thiên Ca liên tục, vâng, đáp, một bên vội vàng ghi chép lại những lời ông cụ Giang nói. Viết được một lúc, không nghe thấy tiếng ông nội Giang nữa, Giang Thiên Ca ngẩng đầu lên, thản nhiên hỏi. Ông nội, còn gì nữa không ạ? Nhìn thấy bản thảo được chép y nguyên những lời mình vừa nói. Ông cụ Giang. Ông sửng sốt một lúc, sau đó trừng mắt nhìn Giang Thiên Ca. Hóa ra con bé này không phải muốn nhờ ông chỉ dạy, mà là muốn ông giúp nó viết bản kiểm điểm. Hôm nay Giang Chiêu Dương cũng không đến trường. Cậu ở trong phòng viết bản kiểm điểm được một nửa thì đi ra ngoài tìm đồ ăn. Nhìn thấy Giang Thiên Ca đang làm gì, cậu cũng ngây người. Còn có thể làm như vậy sao? Giang Chiêu Dương cảm thấy mình như được khai sáng. Cậu nhớ lại từ nhỏ đến lớn, bản kiểm điểm nào của mình cũng đều tự tay viết ra từng chữ một. Đột nhiên cảm thấy rất hối hận, chỉ muốn cắn răng đập đầu. À, tại sao trước đây mình không nghĩ ra cách này nhỉ? Giang Chiêu Dương cũng không tìm đồ ăn nữa, vội vàng chạy về phòng, cầm lấy bản kiểm điểm đã viết được một nửa cùng với bút chạy ra, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Giang Thiên Ca, sau đó tay cầm bút, vẻ mặt nghiêm túc nhìn ông cụ Giang, chờ ông nói, cậu sẽ viết. Ông cụ Giang còn chưa lên tiếng, Giang Thiên Ca đã đẩy Giang Chiêu Dương. Em nhờ ông nội dạy trước, anh đừng có tranh với em. Nếu Giang Chiêu Dương cũng viết giống hệt như cô, chắc chắn Giang Viện Triều sẽ không vui. Giang Thiên Ca chỉ sang bà nội Giang, bà nội chắc cũng có kinh nghiệm, anh đi tìm bà nội nhờ bà dạy. Bà nội Giang, tôi chỉ muốn xem náo nhiệt thôi, không muốn viết bản kiểm điểm đâu, đừng có tìm tôi. Bà nội Giang vội vàng nhíu mày, tay day day thái dương đứng dậy. Ôi chao, tối qua ngủ muộn quá, đầu hơi đau, tôi về phòng nằm đây. Có chuyện gì thì nói với ông nội các cháu ấy. Nói xong, bà nội Giang liền bước nhanh rời đi. Giang Chiêu Dương nhìn theo bóng lưng bà nội Giang, rồi lại nhìn Giang Thiên Ca. Cuối cùng cậu nhìn ông cụ Giang, rất đường hoàng nói. Ông nội, ông không thể thiên vị được, đã giúp chị Thiên Ca rồi thì cũng phải giúp cháu chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội, ông xem, bản kiểm điểm của cháu đã viết được một nửa rồi, không giống như của chị Thiên Ca mới viết được có một đoạn, gần như là phải nhờ ông giúp toàn bộ. Cháu chỉ cần ông giúp một nửa thôi. Giang Thiên Ca, cậu ta còn giở trò so sánh hơn thua cơ đấy. Giang Thiên Ca cảm thấy mình phải có ý thức chung, nên không thèm chấp nhặt với Giang Chiêu Dương nữa, tiếp tục nhìn ông cụ Giang. Ông nội, ông nói tiếp đi ạ. Bản kiểm điểm của con chắc được khoảng 1.000 chữ rồi, còn thiếu 7.000 chữ nữa. Vừa rồi ông đã đồng ý giúp con rồi. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, nói mà không giữ lời, không phải là hành vi của bậc trượng phu. Ông cố gắng một chút, nói nhiều thêm chút nữa đi, con có thể báo cáo kết quả với con trai ông rồi. Lúc còn trẻ, viết bản kiểm điểm là để tự kiểm điểm và trưởng thành, là chuyện thường ngày như cơm bữa. Ai cũng từng viết rồi, nhưng chưa ai nói với ông là, già rồi, đã làm ông nội rồi mà vẫn phải viết bản kiểm điểm. Đầu óc ông cụ Giang có chút rối loạn, một lúc sau, Ông hỏi một câu hỏi rất mấu chốt. Bản kiểm điểm của các cháu phải viết 8.000 chữ sao? Giang Thiên Ca gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Vâng ạ, 8.000 chữ, bố con yêu cầu. Ông nội, có phải ông cũng thấy bố con quá đáng không, vô lý không? Một bản kiểm điểm, vậy mà phải viết nhiều như vậy. Một người 8.000 chữ, hai người là 16.000 chữ. Trừ đi một nửa Giang Chiêu Dương đã tự viết, vậy là ông phải viết 12.000 chữ bản kiểm điểm. Đây đâu chỉ là quá đáng, cách chương.